Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1266. Đệ 1266 chương Truyền Kỳ Phu Nhân. Hồng Loan thân là Hồng gia nhất chịu coi trọng con nối dõi. Kiến thức tự nhiên cũng là thực quảng, không ngừng tung ra đề tài, cùng mọi người tán gẫu lên. Phong Thần tâm tư lại chưa ở nói chuyện phiếm thượng. Hắn là phi thường hiểu biết Ngu Thanh Thiền, nàng muốn bái phỏng Hồng gia chủ mẫu tuyệt đối cất giấu cái gì thâm ý. Thiền Thiền, này linh trà có phải hay không có cái gì vấn đề? Phong Thần dụng tâm lực đối Ngu Thanh Thiền truyền âm ân ni Ngu Thanh Thiền đúng sự thật nói. Ân, loại này linh trà tồn tại rất khó. Yêu cầu ở vạn cây linh cây trà chung trước lẫn nhau tranh đoạt cắn nuốt đối phương tinh hoa. Cuối cùng dư lại một gốc cây lại tiến hành bồi dưỡng biến dị, muốn cho dư lại kia cây thắng được. Linh cây trà biến dị, yêu cầu mỗi ngày tưới mới mẻ người huyết mới được. Hơn nữa đối bốn phía hoàn cảnh yêu cầu cũng rất cao. Ngàn dặm trong vòng không thể sinh trưởng tùy ý một gốc cây thực vật. Phi thường bá đạo, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Quan trọng nhất chính là ta tại đây linh trà chung nghe thấy được một tia cực đạm thi khí. Nhập khẩu sau kia cổ thi khí hơi chút nùng một ít. Nhưng những người khác hẳn là phát hiện không được đối với thi khí. Ngu Thanh Thiền đời trước liền quen thuộc đến tận xương tủy. Lúc này cũng đối này hơi thở rất là mẫn cảm. Bởi vậy ở trước tiên liền phát hiện khác thường. Đến nỗi loại này linh trà nơi phát ra, nàng cũng là ở Ngự Linh Tông điển tịch các trong lúc vô ý nhìn đến. Phong Thần không nghĩ tới này linh trà còn có như vậy lai lịch. Người muốn thấy Hồng Loan mẫu thân, kỳ thật chủ yếu là muốn nhìn một chút trên người nàng có hay không mang thi khí. Ân, ta hoài nghi cái kia Hồng gia chủ mẫu khả năng cùng âm hồn điện có quan hệ, Ngu Thanh Thiền thận trọng nói, Phong Thần trả lời. Nếu là như thế này, kia thật đúng là muốn gặp một lần. Hồng Loan nói chuyện phiếm khi đã làm thị nữ đi thỉnh Hồng gia chủ mẫu. Ước chừng một chén trà nhỏ qua đi, Thanh Ngọc tiến đến Hồng Loan bên tai nói vài câu. Hồng Loan trong mắt mang theo vài phần ý cười, nhìn về phía mọi người nói. Ta mẫu thân hiện tại vừa lúc có rảnh, tưởng thỉnh đại gia đi nàng sân ngồi ngồi xuống. Lại muốn phiền toái các vị rời bước, ha ha, chúng ta đã sớm tưởng bái phỏng phu nhân, chưa nói tới phiền toái, Sở Thuyên cười mở miệng, những người khác đúng đúng man hoang cảnh vị kia truyền kỳ phu nhân cũng rất tò mò. Hôm nay nghe nói có thể thấy thượng một mặt cũng đều lộ ra vui mừng. Ngu Thanh Thiền thực mau liền bắt giữ tới rồi mọi người vui sướng cảm xúc. Một bên đi theo mọi người bước chân đi. Một bên đối Sở Nếu truyền âm ân ni, Hồng gia gia chủ phu nhân ngươi quen thuộc sao? Nàng có hay không cái gì kiêng kỵ phải chú ý đồ vật? Sở Nếu cho rằng Đại Ma Vương là lần đầu bái phỏng Hồng gia chủ mẫu sợ làm lỗi. Vì thế truyền âm trả lời, ta cũng không có gặp qua vị này Hồng gia chủ mẫu. Bất quá nàng lại là chúng ta man hoang cảnh một vị truyền kỳ phu nhân, truyền kỳ phu nhân. Nói đến nghe một chút, Ngu Thanh Thiền tò mò hỏi. Sở Nếu đối Đại Ma Vương thực sùng bái, thậm chí còn thật cao hứng nàng sẽ hỏi chính mình, bởi vậy cũng không giấu giếm. Hồng Loan hiện tại được xưng là man hoang cảnh đệ nhất mỹ nhân. Mẫu thân của nàng năm đó cũng là man hoang cảnh đệ nhất mỹ nhân. Cảnh chủ còn theo đuổi quá hồi lâu, sau lại vị kia phu nhân gả cho Hồng gia gia chủ. Cảnh chủ liền bế quan trăm năm, ra tới sau mãi cho đến hiện tại đều còn đơn, nghe nói bởi vì còn thích Hồng Loan mẫu thân, đến nỗi có phải hay không đồn đãi. Ta cũng không dám khẳng định, Ngu Thanh Thiền có chút vô ngữ hỏi. Chẳng lẽ bởi vì cái này đã bị xưng là truyền kỳ phu nhân? Đương nhiên không phải, Sở Nếu phiên cái một xem thường tiếp tục nói. Vị kia phu nhân đã từng thiên tư tuyệt diễm. Rèn thiên phú có thể nói đệ nhất, thậm chí so Hồng gia lão tổ còn lợi hại, có thứ âm hồn điện thế lực hung hăng ngang ngược. Cũng sắp xuất hiện sinh khi đã bị ban cho chúc phúc mười mấy cái trẻ con lược đi. Vừa lúc gặp Hồng phu nhân ở phụ cận, Nàng đơn thương độc mã vọt tới âm hồn điện trung, chẳng những đem những cái đó trẻ mới sinh cứu ra tới, còn tiêu diệt âm hồn điện kia toàn bộ phân bộ. Từ đây nổi tiếng man hoang cảnh. Hết chương.